Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 129, 100 ngàn năm trước hạm đội. Mặt loại vật này, ở hoang cổ thần hổ nơi này, đồ chơi kia không tồn tại, chúng ta tu đạo bên trong người, không cần quan tâm những thứ này lễ nghi phiền phức, tu đạo hạng người, muốn cẩn thận. Hạ Chi Vi lần nữa đổi mới đối với hoang cổ thần hồ cách nhìn. Này hồ tương lai tất có thành tựu lớn. Cổ Tam Tư không để ý đến đầu này khù khờ hắc hổ. Ghé vào Nam Cung Trấn dưới chân. Như là hộ sơn thần thú. Thấy cổ Tam Tư không để ý tới nó. Hoang cổ thần hồ cũng không xấu hổ. Chỉ cần ta không xấu hổ. Người khác liền xấu hổ không đến ta. Bầu trời sao bên trong. Một mảnh lôi kiếp bao phủ, tiếng sấm vang rền, ánh chớp như ngân long, không ngừng đánh rớt, Tử Hà ở cái kia trong lôi kiếp, không ngừng chống lại, đủ loại lôi kiếp một mảnh tiếp một mảnh bổ xuống, khủng bố vô song, tiên thiên đạo thai chảm đạo, uy thế không hề yếu, màu đen nhánh thái âm thần lôi, màu vàng thái dương thần lôi, ngũ hành thiên kiếp, ánh chớp đầy trời, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Cuối cùng, Tử Hà chảm đạo thành công, thiên địa đại đạo nghiêng rủ xuống, đạo quang mênh mông không bờ bến đem Tử Hà bao phủ. Tiên âm từng trận, như có tiên nữ phi thăng lên trời, thần dị vô cùng, đây chính là tiên thiên đạo thai sao. Quả nhiên phi phàm, Hạ Chi Vi ánh mắt mãnh liệt, chiến ý ngang nhiên, Tử Hà ngồi xếp bằng cái kia rủ xuống thiên đạo quang chi bên trong. Lẳng lặng lĩnh hội vương cảnh đạo quả. Thật lâu, Tử Hà đứng dậy, đem cái kia vô số đại đạo thần quang đều hút vào trong cơ thể. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí bổ sung tiêu hao. Tử Hà hóa thành ánh sáng lấp lánh, hướng cổ tinh mà đến. Một bộ áo tím, dung nhan tú lệ, mỹ mạo không rãnh, nó trên thân đạo vận vô song. Quý khí đường hoàng, tiền bối, ta chảm đạo thành công. Tử Hà mừng rỡ vô cùng. Phảng phất tại khoe khoang tiểu nữ hài. Tiếp tục cố gắng. Nam Cung Trấn mỉm cười gật đầu. Chúc mừng Tử Hà tiên tử chảm đạo thành công. Tương lai đại đạo có hy vọng. Chắc chắn trở thành kế tiếp nữ hoàng. Hoàng cổ thần hồ cũng chúc mừng nói. Hiện tại Tử Hà tiên tử chảm đạo thành công. Nó dự định lôi kéo Tử Hà tiên tử. Cùng nó cùng một trận chiến tuyến. Gia tăng nó cùng cổ tam tư đối kháng lực lượng. Cảm ơn. Tử Hà hiếm thấy cao hứng phản ứng đầu này hắc hổ. Chúc mừng Tử Hà muội muội chảm đạo thành công. Hôm nào luận bàn một cái. Hạ Chi Vi cũng chúc mừng nói. Nhất định, thời khắc này Tử Hà. Triển lộ ra nàng thiếu nữ trẻ tuổi thanh tú một mặt. Tốt rồi, nên đi. Nam Cung Trấn nhìn xem mấy người nói. Chờ ta một chút, chủ nhân, dưới mặt đất có một kiện trọng bảo. Cùng một chỗ mang đi đi. Cổ Tam Tư nhô ra bàn tay lớn, xé rách đại địa, thẳng vào địa tâm, nóng bỏng dung nham cũng đối với nó bàn tay lớn không hề ảnh hưởng. Dung nham chảy cuồn cuộn, nhiệt độ cực nóng, thường nhân đến nơi này nhất định sẽ hóa thành cho tàn. Ở dung nham bên trong, có một khối to bằng cái thớt tảng đá sớm đã rạn nứt. Nội bộ bao hàm chất lỏng màu đen, giống như là mặc ngọc tan chảy, ô quang lưu động. Ánh sáng lộng lẫy một chút, ở nơi đó, tràn ra mỗi một sợi khí tức đều nồng đậm muốn chết. Hạ Chi Vi mấy người vững tin, nếu là bình thường tu sĩ chỉ cần hút vào một ngụm liền được trở thành bạch cốt. Thôn phệ người sinh cơ, cực điểm tử vong khí. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia màu đen chất lỏng. Nam Cung Trấn tay khẽ vẫy, đem cái kia đoàn cực điểm tử vong khí nhiếp trong tay. Sau đó lấy ra một khối cửu thiên mặc ngọc vương, sơ bộ dung luyện thành một cái màu đen đạo bình, đem cái kia chất lỏng màu đen tính cả tảng đá cùng một chỗ thu vào. Thứ này đối với ngươi có đại tác dụng, cho ngươi đi. Nam Cung Trấn đem cái kia cửu thiên mặc ngọc đạo bình cho cổ Tam Tư. Cảm ơn chủ nhân, cổ Tam Tư không có chối từ, đem mặc ngọc đạo bình thu vào. Thứ này xác thực đối với nó tác dụng rất lớn. Hành tinh cổ này, thai nghén vô số năm, mới dựng dục ra nhiều như vậy cực điểm tử vong khí ngưng kết ra kết tinh. không thấy được hoang cổ thần hổ hâm mộ con mắt đều đỏ lên sao? Từ chối nữa, mèo này Nam Bắc khẳng định đến mở miệng yêu cầu. Hoang cổ thần hổ xác thực đố kỵ đến hai mắt đỏ lên. Vật kia tuyệt đối là trọng bảo. Càng đừng đề cập Nam Cung Trấn lấy cửu thiên mặc ngọc luyện chế đạo binh. Mặc dù chỉ là phôi thai, về sau tuyệt đối có thể tế luyện thành một kiện chuẩn đế binh. Đi thôi, Nam Cung Trấn mang lên hai người hai thú, tiến vào cổ tam tư tu hành cổ điện bên trong, tìm tới tế đàn năm màu, mở ra tế đàn truyền tống đi. Tinh không cổ lộ, từ một khỏa lại một khỏa cổ tinh kết nối mà thành. Bày ra tế đàn năm màu, nhường đạp lên cổ lộ người có thể nhanh chóng đến nhân tộc đệ nhất quan. Nếu không chỉ dựa vào vương giả thánh nhân cảnh giới thiên kiêu bay vào vũ trụ, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạp lên chân chính cổ lộ thí luyện. Lành lạnh ánh sao vẩy xuống, cả viên cổ tinh đều rất yên tĩnh, không có một đám mây. Từ tế đàn năm màu bên trong đi ra, đã tới tòa tiếp theo tế đàn chỗ cổ tinh. Đám người không có trì hoãn, tiếp tục tìm kiếm được tế đàn năm màu, hướng xuống dưới một hành tinh cổ đi. Nửa năm sau, đã chậm rãi tiếp cận vĩnh hằng tinh vực, mới từ tinh môn bên trong đi ra. Tử Hà đám người liền cảm nhận được một cỗ hít thở không thông uy áp. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời sao. Trong trời sao lạnh lẽo, nơi đó khắp nơi đen nghìn nghịt, vô biên vô hạn, bàng bạc mà hùng vĩ. Mang theo vô biên kiềm chế, từ xa mà gần, liền thánh nhân cảnh giới cổ tam tư đều cảm thấy tâm thần rung động. Chiếu vào đám người tầm mắt, là một cái hạm đội khổng lồ bầy. Mỗi một tàu chiến hạm đều vô cùng bao la hùng vĩ. Nhỏ nhất đều có hơn ngàn trượng, mà lớn nhất 4 chiếc cổ hạm hàng không mẫu hạm, có tới 20 ngàn trượng dài. Cái kia 4 chiếc hạm mẫu, ngang qua bầu trời, mang theo vô số chiến hạm. Lít nha lít nhít, che ngợp bầu trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ bất quá những thứ này hạm đội sớm đã không có chút nào sinh mệnh khí tức. Quả thực tựa như là một mảnh phiêu đãng ở trong vũ trụ U Linh Thuyền. Khổng lồ U Linh Thuyền mang theo khí tức tử vong, che ngợp bầu trời từ hướng bắc đầu tinh vực phương hướng lướt tới. Cái kia, đó là cái gì? Hoang cổ thần hổ dọa đến nói chuyện đều cà lam. Rất khủng bố. Có chí mạng lực lượng thần bí lưu truyền, cổ tam tư âm thanh đều có chút ít run rẩy. Nam Cung Trấn trông thấy cái kia khổng lồ vô biên hạm đội, trong lòng hiểu rõ, mảnh tinh vực này chính là bắt đầu tinh vực cùng vĩnh hằng tinh vực ở giữa. Cái này 100.000 năm trước hạm đội xuất hiện ở đây, bị hắn gặp gỡ cũng không kỳ quái. 100.000 năm trước vĩnh hằng tinh vực vô cùng mạnh mẽ, từng ở cùng một cái thời đại đã đản sinh ra 7 tôn đại thánh. Kia là vĩnh hằng tinh vực huy hoàng nhất thời đại một trong. Nhưng mà, tại thời đại kia, có mấy vị đại thánh phát hiện một cái phiêu đãng trong tinh không thần linh cửu trọng quan. Là cao minh đến cái kia thần linh cổ quan. Trong đó có 4 vị đại thánh cùng một chỗ mang theo đại thánh cấp chiến hạm xuất phát bắt giữ thần linh cửu trọng quan. Cuối cùng, toàn bộ tịch diệt chết đi. Cứ việc cái kia hơn phân nửa chiến hạm đều đã ảm đạm. Ánh sáng lộng lẫy không phải là như vậy sáng loáng. Thế nhưng sự uy nghiêm đó, khí thế loại này vẫn còn. Nhất là cái kia 4 chiếc đại thánh cấp chiến hạm, vẫn có bất hủ đại đạo vết tích đang lưu động, tản mát ra có thể trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng thần uy. Đây là vĩnh hằng rực rỡ, là một cái đỉnh cao nhất thời đại văn minh kết tinh. Đã từng quét ngang lục hợp bát hoang, ở bọn họ có khả năng đạt tới trong vũ trụ xưng tôn. Chiến kỳ chỗ hướng, đều thần phục, đi, đây là đại cơ duyên. Không thể thả chúng cứ như vậy rời đi. Nam Cung Trấn đối với cái kia thần linh trong cổ quan cơ duyên, rất là chờ mong. Nam Cung Trấn vung tay lên, đem hai người hai thú bao khỏa, hướng cái kia hạm đội khổng lồ bày đi. Ở Nam Cung Trấn thần nhãn bên trong, cái kia nhất là khổng lồ cái kia 4 chiếc chiến hạm. Lấy to lớn dây cáp trói lại một thanh cổ quan. 4 chiếc đại thánh cổ thuyền, phân biệt chiếm cứ một phương. Vây nhốt lấy một thanh to lớn quan tài. Ở trong vũ trụ phiêu độ, cổ quan chẳng biết vật gì dựng thành. như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ, chất liệu không rõ, cổ phác mà tang thương. Ở thời gian sông dài trung độ qua khó có thể tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng. Ở cái này trong vũ trụ lạnh lẽo, chiếc quan tài cổ kia mới là duy nhất. Ở nó phía trên, có một khí thế đáng sợ tồn tại, chứng minh nó là giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến nhân vật chính. Sư phụ, cái này rất nguy hiểm a. Hạ Chi Vi cảm thấy bất ổn. Tử Hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Loại chuyện này, nàng đã tham dự nhiều lần. Nàng biểu thị, quen thuộc liền được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.